Vũ Thần Chúa Tể, chương 674, không có người này. Gocchuyenaudio.com. Nhìn lên trước mắt to lớn thành trì, Tần Trần không hiểu cảm thanh không thể không nói, đại uy vương triều còn hơn năm quốc cường đại quá nhiều, chỉ là theo hoàng thành, hai người so sánh, giống như trăng sáng cùng huỳnh quang, căn bản vô pháp đối nhau nói so sánh nhau đi, chúng ta vào đi thôi. Đại uy vương triều hoàng thành, quản lý rất nghiêm khắc, bất luận cái gì phi cầm, đều không được tùy ý ra vào, vì vậy Tần Trần chỉ có thể đem Thiết Vũ Ưng, tiếp tục lưu lại ngoài thành. Ở giao nộp lệ phí vào thành sau, hai người đi vào trong hoàng thành. Không thể không nói, đại uy vương triều xác định không phải năm quốc có thể so sánh với, thậm chí ngay cả Hắc triều thành so với, cũng là tiểu vu gặp đại vu. Trên đường cái tùy ý có thể thấy được ngũ giai võ tông đi lại, nhân vật như vậy bất kỳ một cái nào đặt vào năm quốc chi địa, đều là đệ nhất cao thủ cấp bậc. Năm quốc vẫn là quá yếu ớt, Tần Trần thở dài, cũng khó trách trước đây Huyền Châu Lưu Tiên Tông cùng tông môn đối năm quốc như vậy ngạo mạn, xác định năm quốc quá mức nhỏ yếu, đại uy vương triều trong bất kỳ một thế lực nào, đều đủ để quét ngang năm quốc võ giả, chỗ ấy quá cằn cỗi, quá hoang vu. Thậm chí trước trông coi cửa thành thành vệ, đều là huyền cấp võ giả, đặt vào năm quốc chi địa đủ để ở một cái vương quốc lực thành lập một cái không được tiểu gia tộc. Hắc Nô, ngươi cũng đã biết đế tinh học viện chỗ. Gần là chốc lát Tần Trần liền từ cảm khái trong phục hồi tinh thần lại, hỏi Hắc Nô. Căn cứ Tần Trần phòng trừng, U Thiên Tuyết, Vương Khải Minh bọn họ theo đan các mục lãnh phong quản sự đám người đi tới hoàng thành sau, hẳn là cũng sớm đã đế tinh học viện. Lúc này Tần Trần muốn biết nhất là bọn hắn an nguy. Mà trực tiếp đi đế tinh học viện không thể nghi ngờ là mau lẹ nhất phương pháp. Vương triều thứ nhất học viện thuộc hạ sao lại không biết. Hắc Nô đạm cười nói, sau đó liền dẫn Tần Trần đi về phía trước. Tránh ra, đều tránh ra, cho ta nhanh lên một chút tránh ra. Đột nhiên, một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, ngay sau đó vài tên người mặc hoa bào võ giả cưỡi ngựa lướt qua đường phố, kém chút đem một ít người đi đường đánh ngã, kinh hoàng tán loạn. Trong Tần Trần đứng ở trên đường phố ở giữa thấy mấy người này xông ngang chạy nhanh đến, ánh mắt trầm xuống. Bọn người kia thật là phách lối. Mấy tên kỵ sĩ chứng kiến trên đường vẫn còn có người không nhường đường, tức khắc sầm mặt lại, trong đầu lĩnh một tên kỵ sĩ, thậm chí không chút nào do dự liền hướng Tần Trần đụng lên đến. Mắt thấy Tần Trần sẽ đụng chúng, một gã khác kỵ sĩ, ở bay nhanh trong lôi kéo đối phương, hai người cơ hồ dán Tần Trần lướt qua. Đại ca, ngươi kéo ta làm cái gì? Tiểu tử này tự tìm cái chết, không bằng tác thành cho hắn chính là. Hôm nay là thiếu gia ngày vui, đừng gây chuyện. Bị kêu là đại ca võ giả quay đầu lạnh lùng mắt nhìn Tần Trần bên cạnh Hắc Nô, đoàn người nhanh chóng biến mất ở cuối đường phố. Phùng gia mấy tên thật đúng là kiêu ngạo, nhìn mấy người rời đi bóng lưng, Hắc Nô hừ lạnh một tiếng, trong con ngươi toát ra một chút sát ý thấy Tần Trần ánh mắt nghi hoặc Hắc Nô giải thích. Phùng gia, là một trong tam đại gia tộc hào phú lãnh gia dưới quyền một cao nhất thế gia, ở nơi này trong hoàng thành cũng coi như một nhân vật luôn luôn kiêu ngạo bá đạo. Gocchuyenaudio.com. Tiểu huynh đệ, các ngươi biết là người nhà họ Phùng, còn dám bất động, nếu không phải là hôm nay Phùng gia thiếu gia đại hỉ, mấy tên kia tính khí tốt, hai người các ngươi có lẽ nhất định chết. Một cái trốn ở một bên bán hàng rong lên tiếng nhắc nhở. Hai người này là vận khí tốt kiếm một cái mạng. Nghe nói Phùng gia tìm cái kia lão bà, đẹp như thiên tiên, là chuyện này, Phùng gia chủ bị thời gian thật dài. Ai, cái loại này thế gia tiệc cưới, há lại là chúng ta có thể đi phỏng đoán. Đám người nghị luận ầm ĩ, Tần Trần ngược lại không để ý này Phùng gia có hay không việc mừng, mà là cau mày nhìn về phía Hắc Nô, nói. Trước đây ta nghe đan các mục lãnh phong nói đại uy vương triều hoàng thành cực kỳ an toàn, làm sao còn có bực này lấn đi lũng đoạn thị trường việc. Đại uy vương triều trong hoàng thành xác định cực kỳ an toàn, nghiêm cấm động võ, bất quá đó là nội thành, nơi này là ngoại thành, người thường tự nhiên không thể gây chiến thế nhưng cái gọi là một ít thế gia cũng không bị cái này hạn chế. Hắc Nô cười nhạt, lại nói tiếp này ngoại thành thật coi như tốt nhất loạn vẫn là tây thành xóm nghèo, chỗ ấy tụ tập nhiều tới trước ngoài hoàng thành mà võ giả. Những người này, không có địa vị cũng không có kim tiền, chỉ có thể ở tại trong Tây Thành, nơi đó là một cái việc không ai quản lý khu vực liền thành vệ quân cũng sẽ không đi qua, bình thường sẽ có phát sinh xung đột chết người đều rất bình thường. Nói đến đây, Hắc Nô mặt biến sắc được cực kỳ u ám. Thật này hoàng thành là một đại nhiễm hang, nhìn bề ngoài nguy nga lộng lẫy, trên thực tế, dơ bẩn địa phương khắp nơi đều thấy, có thể nói kim ngọc bên ngoài, ruột bông rách trong. Tần Trần sắc mặt khó coi. Nơi khác còn tưởng rằng đại uy vương triều hoàng thành cực kỳ an toàn, không nghĩ tới thật không ngờ hỗn loạn. U Thiên Tuyết bọn họ ở chỗ này, hội an toàn sao? Đi, đi đế tinh học viện. Hai người lúc này bước nhanh rời đi. Đại Uy Vương triều hoàng thành cực kỳ bao la, sau nửa canh giờ Tần Trần cùng Hắc Nô rốt cục đi tới một tòa kiến trúc hùng vĩ phía trước. Nói là một tòa kiến trúc, kỳ thực là một mảnh bao la quần thể kiến trúc đứng vững ở nơi này phồn thịnh trong hoàng thành, bất luận cái gì một dãy nhà phía trên, đều điêu khắc phức tạp hoa văn, lộ vẻ được cực kỳ đại khí, bàng bạc. Mà ở kiến trúc ngay phía trước, có một tòa hình vòm cửa chính, ở trên cửa, điêu khắc mấy cái nguy nga lộng lẫy đại tự. Đế Tinh Học Viện, mấy cái này đánh chữ rồng bay phượng múa, riêng là đế tinh hai chữ, tràn ngập này một cổ khí thức bén nhọn, bá đạo, cao ngạo, phảng phất trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Không hổ là hoàng gia học viện, Tần Trần ánh mắt ngưng lại, vài cái chữ to ẩn chứa khí thế kinh người, lấy nơi khác ánh mắt tự nhiên có thể đi nhìn ra, viết xuống bực này đại tự tuyệt không phải người thường, tối thiểu cũng muốn là thất giai vũ vương cấp bậc cường giả. Vũ vương sao? Tần Trần hết sức rõ ràng, cái gọi là vương triều, tất nhiên là có vũ vương cao thủ cấp bậc tọa chấn, bằng không, căn bản không xứng xưng là vương triều. Vì vậy này trong hoàng thất tất nhiên sẽ có vũ vương cao thủ cấp bậc, đây cũng là đại uy vương triều có khả năng đứng vững vàng trăm trong triều căn bản. Ở đó hình vòm bên cửa phía trên còn đứng có hai tên hộ vệ, lạnh lùng nhìn lấy chung quanh người đi đường. Góc truyện audio.com, này hai gã thủ vệ không thể nghi ngờ chính là này đế tinh học viện thủ vệ. Tần Trần tự nhiên hướng đi hai người. Cheng, không đợi Tần Trần cùng Hắc Nô tới gần, này hai gã thủ vệ dĩ nhiên rút ra lợi nhận, lạnh lùng nhìn hai người, ngăn lại hai người lối đi. Hai vị dừng lại, nơi đây là vương triều đế tinh học viện, không phải học viên, nghiêm cấm đi vào. Này hai gã thủ vệ tu vi dĩ nhiên có ở ngũ giai vũ tông cảnh giới, tản mắt ra lạnh lùng khí thế, lạnh lùng nhìn Hắc Nô. Dù sao Hắc Nô một thân áo choàng trang phục cùng với trên thân khí thức cho người ta một loại rất không cảm thấy thoải mái. Cử động này, tức khắc đưa tới không ít chung quanh ra vào đế tinh học viện học viên. Hai vị không được để ý chúng ta là đến đế tinh học viện tìm người. Tần Trần lộ ra mỉm cười, chắp tay nói ra, tìm ai, hai gã thủ vệ nghe vậy, thần sắc hơi hòa hoãn một ít mở miệng hỏi. Bọn ta muốn tìm quý viện Vương Khải Minh mấy người, xin thỉnh thông báo một chút. Vương Khải Minh, hai gã thủ vệ liếc nhau, tất cả đế tinh học viện chính thức học viên bọn ta đều biết thế nhưng không có nói người này. Làm sao sẽ cách chương?